Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Rung động. Trên bầu trời, một cái phong cách cổ xưa bình đồng phun tỏa hào quang, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mua rồi. Đó là cái gì? Một cái ấm nước. Trời ạ, người kia đang làm gì? Trong lúc nhất thời, trong thành thị vô số người kinh hô, nhìn lấy lơ lửng không trung phát sáng bình đồng. Tất cả người ngoại quốc mộng bức. Giống. Lúc này, cự ma bò ra ngoài phế tích, ngửa mặt lên trời nộ khiếu, toàn thân bốc lên vô tận hỏa quang. Liễu Thanh cười lạnh, điều khiển cửu lê hồ hung hăng nhất kích. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bụi bặm ngập trời, cự ma thân thể trực tiếp bị đánh đến lõm, thân thể ngã xuống, phế tích trực tiếp vỡ nát. Vô tận lực lượng áp xuống tới, cửu lê hồ nhất kích, uy lực kinh thiên, cự ma hai tay cùng thân thể từng khúc nứt toác, thế bất khả kháng. Ngao, chấm ngoặc kép, cự ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó nó liền bị cửu lê hồ lực lượng cường đại hung hăng đánh vào dưới nền đất. Ầm ầm, khắp nơi oanh minh, bụi bặm ngập trời, có cường đại khí lãng vòng quanh đầy trời cắt bụi cuồn cuộn tập quyền. Trong phạm vi 10 dặm hình thành một cỗ tuyệt đối trùng kích lực lượng. Phụ cận cao ốc ào ào sụp đổ, hóa thành phế tích. Cái kia một màn kinh khủng sợ ngây người tất cả mọi người. Cả tòa thành thị đều tại lạnh rung lắc lư. Vô số người hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xoạt, làm bụi mù tán đi. Khắp nơi một mảnh hỗn độn, cắt bụi đầy trời, thật lâu chưa từng tiêu tán. Thành thị một góc đều biến thành phế tích, chỉ lưu lại một cái hố cực lớn động, sâu không thấy đáy. Mà vừa mới uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi cự ma, đã sớm bị đánh hấp hối. Cửu lê hồ nhất kích chi uy, chấn hám nhân tâm. Thu, Liễu Thanh tế ra cửu lê hồ, nhắm ngay bên trong hố to dung nham cự ma khẽ hấp. Quang mang bao phủ, bá một chút thì thu nhập trong bầu. Tất cả mọi người ngốc trệ, ngây ngốc nhìn lấy cái kia một chiếc ấm đồng. Thế mà đem một cái cao 50 mét dung nham cự ma cho lấy đi. Chỉ lưu lại một hố to, bên trong còn bốc lên một chút khói đen, bốn phía bị đốt cháy khét thành tinh thể. Hố to dưới đáy lưu lại một cỗ nóng hổi dung nham, không hổ là thượng cổ dị bảo. Nhìn trước mắt kiệt tác, Liễu Thanh hài lòng cực kỳ, đối cửu lê hồ yêu thích không buông tay. Vừa mới nhất kích, vẻn vẹn phát huy ra 0.001, cửu lê hồ quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Nhất kích phía dưới trực tiếp đem một tôn nguyên anh kỳ địa ngục dung nham cự ma trọng thương sắp chết. Hắn mắt nhìn bốn phía rách nát thành thị, không có để ý, chính là vì tiêu diệt cái này cự ma tới. Siêu, Liễu Thanh thu hồi cửu lê hồ, quay người lái độn quang bay về phía sa mạc chỗ sâu. Dọc theo trước đó bị cự ma giấu vết hư hại một đường tìm kiếm địa ngục chi môn. Liễu Thanh toàn thân bao vây lấy kim sắc Phật quang, coi như bầu trời vệ tinh giám sát, cũng không có cách nào quay chụp đến hắn chân chính dung mạo. Hắn vừa đi, sống sót sau tai nạn đám người mới từ thành thị đường phố bên trong phế tích đi tới. Lúc này, thành thị bên trong, vô số người nhìn lấy bay đi vị kia thần bí cường đại người phương Đông. Từng cái sống sót sau tai nạn ôm nhau, địa ngục chi môn bò ra tới cự ma bị tiêu diệt. Nhưng thần bí nhân này lộ ra càng kinh khủng, gây nên nước ngoài các đại thế lực chú ý. Mặc kệ như thế nào, Liễu Thanh chỉ ít đến tiêu diệt cự ma, giải cứu vô số người, tự nhiên lấy được đến vô số người cảm kích. Siêu, lúc này, Liễu Thanh tại trên sa mạc hư không bay qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt thì thoát khỏi vệ tinh giám sát, không người có thể trông thấy thân ảnh của hắn, thì liền vệ tinh đều đã mất đi tung tích. Không cách nào theo dõi quay chụp đến tung ảnh của hắn. Trực tiếp biến mất, theo nguyên một đám hình ảnh theo dõi tiết lộ. Truyền đến võng thượng, nhất thời gây nên toàn bộ thế giới sôi trào. Toàn cầu chấn động, nước ngoài thế lực khắp nơi ào ào thảo luận Liễu Thanh thân phận cùng lai lịch. Hảo lợi hại, thật sự là khủng bố a, nhất kích thì diệt đáng sợ như vậy cự ma. Thần bí người phương, Đông, giờ phút này, toàn cầu thế lực khẩn cấp thương nghị. Các đại thế lực trước mặt trưng bày vệ tinh quay chụp đi ra hình ảnh. Đặc biệt vòng ra cái kia thần bí người phương Đông. Người Đông phương kia đột nhiên buông xuống. Trực tiếp nhất kích liền đem cự ma cho diệt đi. Còn tế ra một cái thần bí bình đồng. Đem cự ma cho lấy đi. Thủ đoạn mạnh rung động tất cả mọi người. Đây chính là tu tiên giả thủ đoạn sao? Cái kia một chiếc ấm đồng là pháp bảo sao? Thật thật không thể tin. Không nghĩ tới thực lực của hắn cường đại như vậy. Trong phòng họp, ngũ các lão bọn người đang xem lấy vệ tinh quay chụp hình ảnh. Đối Liễu Thanh thủ đoạn cùng thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ đều mơ hồ đoán đến. Liễu Thanh đã coi như là nhân gian thần tiên. Chư vị các lão trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tràn đầy vui mừng. Liễu Thanh là thuộc về hoa hạ tu tiên cường giả. Tự nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Theo một số vệ tinh quay chụp. Hiện trường quay chụp trong hình truyền đến võng thượng. Trong nháy mắt thì bao phủ toàn cầu các tạp chí lớn mạng lưới. Toàn cầu sôi trào. Trong lúc nhất thời. Toàn cầu các nơi vô số đám dân mạng từng cái hưng phấn không thôi. Cũng bắt đầu thảo luận cái này một vị thần bí Đông Phương tu sĩ. Vô số người cuồng nhiệt, võng thượng đã lẫn lộn cùng nhau. Cự ma xuất thế, Đông Phương tu sĩ hàng yêu trừ ma. Toàn cầu vô số đám dân mạng ào ào phát biểu mỗi người cách nhìn. Thậm chí biểu đạt ra kích động của mình chi tình. Các loại bình luận bay đầy trời. Cơ hồ lập tức dẫn nổ toàn cầu mạng lưới. Cái kia rung động tràng diện. Địa ngục kinh khủng cự ma. Từ trên trời giáng xuống Đông Phương tu sĩ. Thần bí Đông Phương tiên nhân. Nhất kích chém chết trong địa ngục bò ra tới dung nham cự ma. Cứu vớt thế giới. Hoa hạ. Võng thượng đã tranh cãi ngất trời. Vô số đám dân mạng kích động vạn phần thảo luận sự kiện này. Hoa hạ uy vũ. Nhìn xem ta đại hoa hạ tu tiên giả như thế nào. Cái kia một chiếc ấm đồng. Nhất định là tu tiên giả pháp bảo. Tuyệt đối là thật. Trời ạ. Quá kích động. Oa. Lại một vị cường đại tu tiên giả xuất hiện. Hoa hạ uy vũ. Thiên hữu ta hoa hạ. Các huynh đệ. Cố gắng phấn đấu. Nỗ lực tu luyện. Sớm ngày ngự kiếm cưỡi gió. Trảm yêu trừ ma. Các huynh đệ. Trường học của chúng ta đã ban bố một bộ hoàn toàn mới tu luyện chi pháp. Ta quyết định mỗi ngày quất ra 10 giờ đến khắc khổ tu luyện. Chúng ta cũng thế, mới tu luyện chi pháp. Giống như gọi đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Thật hay giả, tập thể dục theo đài. Trên lầu, người con mắt hỏng, người ta nói là đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Không phải thể thao, là thể thuật, đúng. Trường học của chúng ta hôm nay vừa mới bắt đầu học tập. Hiệu quả tiêu chuẩn, cảm giác luyện qua toàn thân nóng hầm hập vô cùng hăng hái. Nỗ lực tu luyện, ngự kiếm cưỡi gió, trảm yêu trừ ma, hộ ta hoa hạ, tính ta một người, cộng một, cùng một chỗ nỗ lực học tập. Tu luyện đệ cửu sáo quảng bá thể thuật ta muốn máu chảy đầu rơi. Ta muốn mở ra cuồng bạo, tu luyện hình thức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Liễu Thanh ở nước ngoài trừ ma video vang dội toàn bộ hoa hạ mạng lưới. Phi thường náo nhiệt, hấp dẫn vô số fan, tiểu mê muội nhóm mỗi ngày đàm luận. Lúc này, có người đưa ra một cái nghi vấn. Vị này thần bí mạnh đại tu tiên giả. Cùng trước đó mấy vị nóng này internet tu tiên giả phải chăng có quan hệ? Vấn đề này rất nhanh đưa tới to lớn tiếng vọng. Vô số người suy đoán. Đáng tiếc, chỉ có hoa hạ một số nhỏ người mới có thể biết Liễu Thanh thân phận chân thật. Có người nói, hắn là tại hoa hạ ẩn thế tiên nhân. Có người nói, hắn là thượng cổ tu chân giả. Lại có người nói, hắn chỉ là một cái may mắn. Thu được tu chân công pháp may mắn thôi. Các loại ngôn luận bay đầy trời. Nhưng chính thức biết hắn thân phận chân chính chỉ có chút ít mấy người. Cái này là ca ca của ta sao? Trong quân doanh, trông thấy trong video cái kia một đạo bóng người quen thuộc. Liễu Tiên Nhi bản năng cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ, hắn thì là ca ca của mình. Trên mặt nàng lộ ra một chút kinh hỉ. Nhưng chỉ là suy đoán. Giống như nàng đoán còn có mấy người. Hạ Thi Giao cũng đoán được. Mà lại rất khẳng định. Bởi vì nàng cũng rất quen thuộc Liễu Thanh bóng người. Là hắn sao? Ba ba uy vũ. Lên thành. Ngay tại đùa nghịch điện thoại di động, Chu Manh Manh hai mắt trừng lớn. Tràn đầy hưng phấn nhìn lấy trên mạng lưu truyền nóng này video. Lập tức nhận ra Liễu Thanh. Nàng khẳng định, người kia cũng là Liễu Thanh không thể nghi ngờ. Mụ mụ mau nhìn, ba ba thật lợi hại. Chu Manh Manh đồng ngôn vô kỵ. Một câu ba ba, nói đến Chu Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt. Có chút xấu hổ dạy dỗ nàng tốt nhiều lần thế mà không thay đổi. Cái này khiến Chu Đồng tâm lý không hiểu nhớ tới Liễu Thanh. Khuôn mặt cảm giác nóng bỏng. Còn có tại miêu trại miêu thiến thiến. Đồng Nghiên, Đồng Tịch, ba nữ đồng dạng nhìn đến võng thượng video. Tại trong video người kia cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng khẳng định cũng là Liễu Thanh bản thân. A Thanh, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện đuổi theo ngươi. Miêu Thiến Thiến tự lầm bầm nhìn lấy trong video đại. Phát thần uy Liễu Thanh. Yên lặng âm thầm thề phải cố gắng tu luyện. A Thanh ca hảo lợi hại. Quá tuyệt vời. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội hưng phấn không thôi. Tam nữ tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu võng thượng video. Mà nhân vật chính của chúng ta Liễu Thanh. Căn bản không biết mình nóng này toàn cầu các mạng lưới lớn. Liễu Thanh lần này xuất thủ chấn kinh toàn bộ thế giới. Gây nên oanh động cực lớn. Lần nữa bốc lửa một thanh. Hắn lúc này đã đi tới địa ngục chi môn phía dưới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.